Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, sắp đến giải khu vực. Atobe mang theo không thể ngờ biểu hiện nhìn về phía Uesugi Yu. Nếu như không có nhìn lầm, vừa nãy Uesugi Yu đánh chả chỉ là đơn giản đánh ngang mà thôi. Nguyên lai trước vẫn còn ẩn giấu thực lực à. Atobe trong ánh mắt băng sáng lần thứ hai lóe lên đến. Nguyên lai trước ngây thơ vẫn là bổn đại gia. Đối mặt trình độ như thế này thực lực Uesugi Yu, Atobe lại một lần nữa mở ra băng chi thế giới. Chàng khống toàn trường băng chi đế vương lần thứ hai giáng lâm. Uesugi Yu đồng dạng cảm nhận được từ Atobe trên người truyền đến băng hàn khí thế. Bất quá lần này hắn có vẻ ung dung không ít. Lôi chi hô hấp dưới sự kích thích tế bào phi thường sinh động. Hắn cảm giác hắn bất cứ lúc nào có thể di động đến sân bóng bất kỳ một chỗ. Bành! Atobe lại là một cầu. Này cầu hắn trực tiếp từ bỏ trước đánh tan Hauser phát bóng. Một cái thường quy phát bóng lao thẳng tới Uesugi Yu góc chết. Nhưng mà, ngoài ý muốn phá nát âm thanh không có truyền đến. Bành! Uesugi Yu bóng người không nhìn Atobe băng chi thế giới. Trực tiếp ngăn ở tennis cùng băng lăng trong lúc đó. Dầm, vợt bóng mang theo một tia sáng ánh sáng màu lam. Đem tennis hơi đảo qua một chút. Vẹo, cùng bóng thứ nhất như thế. Uesugi Yu đánh trả nhanh đến mức khó mà tin nổi. Atobe cảm giác chỉ có lỗ tai của hắn bắt lấy tennis rơi xuống đất thời điểm một tia nổ vang. Thời khắc này, nguyên bản ở trong mắt hắn nên cắm ở Uesugi Yu bên người băng lăng. Đồng thời phá nát, toàn bộ hóa thành điểm điểm tinh sáng, tung bay ở trong không khí. Đây là, chấm ngoặc kép, Atobe không nói gì, băng chi thế giới bị phá. Atobe nắm thật chặt vợt bóng. Tuy rằng mặt sau đã biết mình tỷ lệ đại khái không phải Uesugi Yu đối thủ. Nhưng không nghĩ tới Uesugi Yu dĩ nhiên có thể làm được không nhìn hắn băng chi thế giới trình độ. Như thế này, thực lực như vậy. Đây mới là trước hắn cùng bổn đại gia nói. Ta cùng hắn sự chênh lệch à. Atobe tâm tình có chút phức tạp. Hắn đột nhiên nhớ tới. Trước Uesugi Yu ở trước mặt hắn đã nói mục tiêu là trở thành đệ nhất thế giới. Thiếu niên này không phải đùa giỡn. Có thể hắn thật có thể làm được. Sau đó thi đấu liền không có gì khó tin. Uesugi Yu trực tiếp phá tan Atobe ván này phát bóng hiệp. Bắt một điểm. Tiếp theo. Uesugi Yu liên tục 4 cầu A cầu, trực tiếp kết thúc thi đấu. Cuối cùng điểm số 6-3, hai người ở ánh nắng ban mai chứng kiến dưới, lẫn nhau nắm tay, hoàn thành trận này Hiotei bên trong mạnh nhất chi tranh tài. Sau trận đấu, Atobe đứng ở phòng tắm trước gương, hai tay hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình anh Tuấn gò má. Không nghĩ tới bổn đại gia còn có thể có thua thảm như vậy một ngày. Atobe quay về tấm gương tự giễu nở nụ cười. Ngoại trừ ở Anh Quốc vừa bắt đầu học tập tennis thời điểm bị từng bắt nạt. Sau khi tennis thi đấu, người thắng có thể đều là hắn. Không nghĩ tới lần này về nước sau khi. Dĩ nhiên thật sự bại bởi một cái bạn cùng lứa tuổi. Điều này làm cho nội tâm kiêu ngạo 10 phần hắn dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Sững sờ chốc lát, có điều là Uesugi tên kia, cũng không phải là không thể tiếp thu. Chấm ngoặc kép, Atobe ngón tay thon dài nhẹ che mắt trái, đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn nghĩ tới huấn luyện những ngày gần đây. Uesugi Yu mỗi lần đều là cái thứ nhất rời giường tiến hành kiếm đạo tu hành. Sau đó sẽ đưa cho bọn hắn sắp xếp huấn luyện. Hắn mạnh cũng không phải là không có đạo lý. Trong lúc hoảng hốt, Atobe cảm giác mình trên bả vai vật gì đó ít đi mấy phần. Tiếp đó, tinh mịn sợi tơ nước sương mù bay khí che lại tất cả hỗn loạn tâm tư. Một bên khác, Uesugi Yu đồng dạng ở trong phòng mình rửa mặt. Nếu như có người có thể nhìn thấy hắn dáng vẻ hiện tại, liền sẽ phát hiện Uesugi Yu hai mắt vô thần. Toàn bộ sâu thẳm con ngươi đều mất đi ánh sáng lộng lẫy. Cuộc tranh tài này, hắn đồng dạng có không nhỏ thu hoạch, không riêng đầy đủ nghiệm chứng thủy chi hô hấp ở thi đấu bên trong các loại suy đoán. Hơn nữa còn bởi vì Atobe băng chi thế giới xuất hiện, phát hiện tự thân không ít thiếu hụt. Ở bảng hệ thống ghi chép xuống, Uesugi Yu lấy phe thứ ba thượng đế thị giác tư thái. Một cầu hồi tưởng từ bản thân cùng Atobe thi đấu cả tràng. Atobe chiến thuật cũng tốt. Atobe thức tỉnh, chính hắn ứng đối. Hắn bị Atobe nhìn thấu thời điểm hết thảy góc chết. Trong quá trình này, đỉnh đầu vòi hoa sen mang ra làm người thoải mái từng tia nước nóng. Để hắn đặc biệt thả lỏng, bất chi bất giác, hắn đã quen đang tắm thời điểm hồi tưởng thi đấu. Ai nha, rốt cục có thể đi trở về. Mệt chết ta rồi, Mukahi Gakuto lười biếng ở trên ghế hừ hừ nói. Mukahi, cánh tay của ngươi sượt đến tóc của ta. Oshitari vỗ vỗ ghế trước Mukahi Gakuto ghế dựa. Mặt sạm lại nói rằng, vừa nãy Mukahi Gakuto duỗi người tay về phía sau loan đi. Trực tiếp chọc vào hắn sáng sớm hôm nay mới quản lý tốt tóc. Ai? Ha ha, xin lỗi nhà Oshitari. Không cẩn thận, không cẩn thận. Mukahi Gakuto tay đột nhiên co rụt lại. Tiếp theo vươn mình từ chỗ ngồi lộ ra nửa cái đầu. Nháy mắt quay về Oshitari nói xin lỗi. Cái tên nhà ngươi. Chấm ngoặc kép, Oshitari nhìn thấy hắn cố ý làm ra buồn cười vẻ mặt. Khóe miệng mang theo một tia độ cong. Quên đi, chẳng muốn cùng hắn tính toán. Nói đến, Oshitari, ngươi có phát hiện hay không hôm nay bộ trưởng cùng Uesugi cảm giác là lạ? Mắt thấy Oshitari không? Hề tức giận, Mukahi tả hữu ngắm hai mắt, nhìn thấy mọi người đều đang nhắm mắt dưỡng thần sau khi... Hắn lặng lẽ mị để sát vào Oshitari nói rằng, Mukahi để Oshitari sững sờ. Thật giống là có như vậy một điểm. Oshitari giơ tay chịu đựng chống đỡ cằm, trầm tư một chút nói rằng, sáng sớm hôm nay mọi người rời giường tập hợp, phát hiện Atobe cùng Uesugi Yu vẻ mặt đều nghiêm túc rất nhiều. Chỉ bất quá khi đó mọi người đều vẫn là mơ mơ màng màng. Cũng không có như vậy chú ý. Bây giờ nghe Mukahi, để Oshitari lập tức lên hứng thú. Thế nhưng hắn thu lại vẻ mặt, không có biểu hiện ra. Chỉ nói là nói, Atobe cùng Uesugi chính bọn hắn đều không có nói. Vậy chúng ta liền không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Thấu kính dưới, Oshitari híp lại trong ánh mắt để lộ ra một luồng rào hoạt. Mukahi nếu chuyên môn nhắc lên cái đề tài này. Như vậy hắn khẳng định là biết chút ít cái gì. Ai? Mukahi Gakuto nhìn thấy Oshitari là cái này phản ứng. Rất là kinh ngạc. Lẽ nào Oshitari ngươi không hiếu kỳ sao? Mukahi Gakuto lần này liếc mắt nhìn Oshitari bên cạnh chính đang ngủ say Akutagawa Zero. Lại nhỏ giọng hỏi. Ta không hiếu kỳ. Oshitari đẩy một cái kính mắt. Lắc đầu nói. Mukahi Gakuto bị Oshitari một nghẹn. Thế nhưng hắn nhớ tới cái kia hình ảnh. Càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn nhìn thấy nhưng là cái đại tin tức. Ta đã nói với ngươi. Ta sáng sớm hôm nay lên đi nhà cầu thời điểm. Từ lầu ba trên cửa sổ nhìn thấy bộ trưởng cùng Uesugi ở sân tennis thi đấu. Mukahi lần thứ hai tả. Hữu liếc nhìn hai mắt. Đặc biệt là xác nhận Atobe cùng Uesugi trạng thái. Trực tiếp tiến đến Oshitari bên tai. Đem hắn nhịn nửa ngày tin tức nặng ký, nói rồi đi ra ngoài. Há, có đúng không? Oshitari con ngươi chấn động. Hắn theo bản năng chuẩn bị đẩy ra con mắt. Lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Tay tiếp tục hướng lên trên. Bó lấy mới vừa rồi bị Mukahi làm loạn tóc. Cắt. Oshitari bình tĩnh phản ứng. Đột nhiên để Mukahi cảm giác ít đi 9 phần 10 cảm giác thành công. Thật giống chuyện này trở nên xác thực không có gì ghê gớm. Bọn họ cũng có thể chỉ là ở sáng sớm luyện tập mà thôi. Nhìn có chút mất hết cả hứng Mukahi. Oshitari vẫn là cho hắn một cái an ủi. Được rồi. C. D. No. Mukahi than buông tay. Biểu thị tán gẫu không xuống đi. Rất nhanh liền do về phía sau nằm úp sấp trạng thái rụt trở lại. Mà khi chỉ có Oshitari chính mình thời điểm, trước hắn trong ánh mắt kinh ngạc mới không có che giấu. Ositari mắt lộ ra tinh quang nhìn quét một chút Uesugi Yu. Lại nhìn lướt qua đang nhắm mắt dưỡng thần Atobe. Hai người này đến tột cùng ai mạnh hơn một ít. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm hỏi. Bởi vì hắn biết, sáng sớm hôm nay trận đấu kia khẳng định không phải luyện tập. Này hai cái đều chiến thắng qua hắn cường thủ. Dĩ nhiên sáng sớm hôm nay thi đấu. Atobe cùng Uesugi Yu còn không biết Ositari đã từ Mukahi nơi nào biết được bọn họ từng có thi đấu. Chỉ bất quá bọn hắn hai người không nói. Ositari cũng không có tùy tiện nhắc lên chuyện này. Chờ bọn hắn một nhóm về tới trường học đi thời điểm. Đã đem gần buổi trưa. Ở sân tennis gây nên một tràng thốt lên sau khi. Đội một các chính tuyển liền tại chỗ giải tán. Bọn họ còn cần trở lại từng người lớp tiến hành báo bị. Dù sao mời một tuần giả. Nhưng là khất nợ rất nhiều chuyện phiền phức. Cùng lúc đó. Lầu ba phòng âm nhạc bên trong. Sakaki Taro ngón tay theo đĩa nhạc truyền phát tin ấn nhẹ. Hai tấm bị hắn lấp tốt bảng ở trước mặt hắn trên bàn. Khu vực giải thi đấu dự thi trường học phiếu báo danh. Tháng 5 sắp tới. Các trong khu vực học giải khu vực sắp lôi kéo màn che. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.